Chương 940 tối cường thăng cấp hệ thống. Đoàn diệt. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống bị buộc đến tuyệt cảnh, Đao Phong bọn họ không có lựa chọn, Trần Thiên Phỉ cũng hô lên một tiếng, để làm hắn tám đời tổ tông. Tiếng nói vừa dứt, Đao Phong cùng Hàn Tuyết Cơ trên người bỗng nhiên chỗ dùng một cổ lực lượng trực tiếp xông vào Vương Thanh Sơn bên trong thân thể, cũng trong nháy mắt này, Vương Thanh Sơn hai mắt vừa nhấc, để rút ra kiếm thức. Ầm. Một kiếm ra, quỷ thần kinh, một kiếm này nhanh như thiểm điện, thậm chí so với thiểm điện còn nhanh hơn, ê bạch. Một kiếm phá vết thật dày khiên phòng ngự tường trực tiếp bị một kiếm xuyên thấu, ngay sau đó tên kia Huyền Vũ Võ Viện đệ tử cổ họng ra một chút đỏ tươi, hai mắt ngây dại ra, cái này còn không là kết thúc, một kiếm xuyên thấu Huyền Vũ Võ Viện đệ tử cổ họng, Vương Thanh Sơn bóng người cũng đi theo xuyên thấu mà ra, kiếm ý kinh thiên, vạn huyễn mà biến hóa, ê bạch. Lại vừa là một kiếm. Ba gã Chu Tước Võ Viện đệ tử cũng đi theo cổ họng nhất điểm hồng, không dám làm một cử động nhỏ nào, còn không có đình chỉ, Vương Thanh Sơn bóng người còn đang không ngừng bay ra ngoài, xông về ở phía sau cùng trận pháp Võ Viện đệ tử, một kiếm đâm thủng hắn cổ họng y âm. Vương Thanh Sơn trường kiếm có chút cắm kiếm vào vỏ chính giữa, hai mắt vừa nhấc, nhìn trên khán đài Âu Dương chiến đấu, liễu bầu trời mênh mông cùng những thứ kia Võ Viện trưởng lão, viện trưởng, thanh âm lạnh lẽo, phách lối nói, "Kệ tất cả đều chết đi cho ta." Phanh, phanh, ầm. Liên tục ngũ thanh, Chu Tước chiến đội 5 người, cổ họng nổ tung, máu tươi từ trong miệng cùng phun ra ngoài, 5 người cũng trong nháy mắt té xuống đất, chết, một kiếm giết 5 người lực lượng này. Siêu cấp mạnh nổ, hơn nữa, một kiếm này quá nhanh, coi như là Âu Dương chiến đấu bọn họ cũng không có phản ứng kịp nhìn lôi đài trung phát sinh hết thảy, rất nhiều người đại não đang vặn vẹo, bọn họ ý thức không phản ứng kịp, tại sao có như vậy, vì sao lại giết ngược, một kiếm kia lực lượng rốt cuộc là cái gì? Không hiểu, hoàn toàn không hiểu, Âu Dương chiến đấu da đầu ở tê dại, nhìn chằm chằm trên lôi đài 5 người, bọn họ cảm giác vô cùng xa lạ, bọn họ là thần đế học viện học sinh sao, vì sao lại có cường đại như thế lực lượng, tại sao hắn không một chút nào biết, một kiếm kia. Mình có thể ngăn cản sao, tất cả mọi người đều cho là Cuồng Long chiến đội thực lực bại lộ không sai biệt lắm, không có lại lực lượng cường đại, nhưng là mới vừa rồi một kiếm này bùng nổ để cho bọn họ bỗng nhiên ý thức được. Bọn họ sai, ước chừng nửa phút, toàn bộ diễn võ tràng nghe được cả tiếng kim rơi, một chút thanh âm cũng không có, liền ngay cả này tiên điện trưởng lão cũng một câu nói đều không nói được, bọn họ cũng xem không hiểu đây tột cùng là lực lượng gì, Vương Thanh Sơn hô lên một tiếng, "Ê, nhiều hơn nữa nhằm vào thì thế nào? Coi như và toàn bộ thần đế học viện là địch thì thế nào? Muốn ngăn trở Cuồng Long chiến đội bước chân? Ai cũng không được." Một mực rất khiêm tốn Vương Thanh Sơn cũng bạo nổ rống một tiếng. Thanh âm hắn cũng đốt toàn trường, ê một kiếm kia quá cường hãn. Chửi thề một tiếng, hắn là làm sao làm được à? Chu Tước chiến đội 5 người bị một kiếm miểu sát, đây cũng quá không tưởng tượng nổi, những người này kết quả đều là nhiều chút lai lịch gì à? Quá cường hãn. Tống Thiên Thiên nhìn của bọn hắn từng cái, nội tâm có chút căng thẳng, ê thật tốt cường. Trần Mập Mạp từ trong trận pháp giải dụa đi ra, đi tới Vương Thanh Sơn bên người chứa một bộ hưng phấn dáng vẻ. Thật ra thì hắn chính là ở đỡ Vương Thanh Sơn, thấp giọng nói, vì huynh đệ, gánh vác. Sức mạnh kia là bọn hắn trước mắt không thể chịu đựng ở, một khi thả ra, có thể tạo thành cường đại công kích, nhưng là bọn hắn cũng tương tự sẽ phải chịu cường đại nhất bị thương nặng, Vương Thanh Sơn tâm thần, thức hải, lục phủ ngũ tạng cũng bị thương nặng, nhưng là hắn cũng không có biểu lộ ra, mà là dùng điên cuồng hét lên đem thống khổ cho che giấu, Vương Thanh Sơn cơ thể hơi rung lên, hưng phấn nói, ở nguyên lai ngông cuồng phách lối là như vậy thoải mái a, quá hưng phấn. Ha ha ha, cuối cùng. Long chiến đội thắng. Tiến vào trận chung kết. Cuộc kế tiếp chiến đội cuộc so tài, Thanh Long chiến đội đối chiến Huyền Vũ chiến đội. Trọng tài vừa nói xong, Tống Thiên Thiên cùng Long chiến đội còn chưa kịp đi xuống lôi đài, tài phán trưởng lão thanh âm lại vang lên lần nữa, kẻ Huyền Vũ chiến đội nhận thua. Thanh Long chiến đội thắng, tiến vào trận chung kết. Chiến đội cuộc so tài trận chung kết, Thanh Long chiến đội đối với, đúng. Chiến Cuồng Long chiến đội, mời hai cái chiến đội vào sân. Hoàn toàn không cho Tống Thiên Thiên bọn họ bất kỳ thở dốc cơ hội, Âu Dương chiến đấu lạnh rên một tiếng, kẻ ta tự xem các ngươi còn có thể phách lối tới khi nào. Tới a. Tiếp tục a. Âu Dương chiến đấu tức giận điên cuống hét lên, quát ra một tiếng, kẻ Thanh Long chiến đội. Đệ tử ở. Năm người đứng dậy quát một tiếng, đứng lơ lửng giữa không trung, bọn họ là mạnh nhất chiến đội. Cũng là thần đế học viện tối đứng đầu đệ tử thiên tài, Mỗi một người tu vi đều là huyết tiên cảnh giới đỉnh cao, bọn họ 5 người cũng đạt tới trưởng lão tư cách, thậm chí có thể đi vào thiên ngoại cung tồn tại. Âu Dương chiến đấu nhìn của bọn hắn 5 người, đạo, để cho ta giết bọn họ. Chút nào không kiên kỵ, 5 người thanh âm trầm xuống, đồng nói, để tuân lệnh. 5 người hư không động một cái, vững vàng rơi ở trên lôi đài. Đáng giá chú ý là, lần này cũng không có Tôn đại đầu nói sinh đôi đệ tử, 5 người tất cả đều là đệ tử cao cấp. Trong đó có 3 người phải đi 5 cá nhân bài vị chiến đấu top 5 đệ tử, rất mạnh, siêu cường chiến đội. Tống Thiên Thiên mi tâm một nanh, trong lòng áp lực cũng càng ngày càng mạnh, lớn tiếng nói, gần như vậy trận đấu quá không công bình chứ. Công bình. Ha ha ha. Nơi này là thần đế học viện, ta nói cái gì chính là cái đó, ngươi theo ta nói không công bình. Vậy ngươi biệt trận đấu a. Âu Dương chiến đấu lạnh cười lạnh, Liễu bầu trời mênh mông cũng cười lạnh một tiếng, đạo. Công bình chẳng qua là người yếu mượn cớ, ngươi đã cùng Long chiến đội ngang ngược càn rỡ, vậy ngươi sợ cái gì? Tiếp tục a. Âu Dương chiến đấu ánh mắt đảo qua toàn trường, đạo, kẻ Long Phi, ta biết ngươi núp ở một hẻo lánh, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi đồng thời tham gia 2 lần trận đấu. Ngươi liền nhìn tận mắt huynh đệ ngươi, nữ nhân ngươi thật ở trên lôi đài đi, ha ha ha, thanh âm hắn đưa tới một mảnh thấp giọng nghị luận, nhưng là giống như Âu Dương chiến đấu nói như thế, không có ai sẽ nhớ người thất bại. Bọn họ chỉ có thể nhớ cường giả, đây là một cái người mạnh là vua thời đại, người yếu, vĩnh còn lâu mới có được người sẽ nhấc lên, cho các ngươi 1 phút thời gian chuẩn bị, 1 phút đồng hồ sau nếu như không vào lôi đài lời nói, liền coi như các ngươi buông tha trận. Đấu. Trọng tài có chút nói, Trần Mập Mạp rất khó chịu quát ra một tiếng, nghe quá mẹ nó khi dễ người. Âu Dương chiến đấu liền là một bộ lão tử liền khi dễ ngươi, liền ghim ngươi, sẽ để cho ngươi khó chịu dáng vẻ, Tống Thiên Thiên đạo. Ngày càng châm đối với chúng ta càng phải thắng, nhất định không thể cho Long Phi mất thể diện. Cuối cùng một trận chung kết. Ta nhường ra vị trí đến, Mạn Đà La, ngươi bên trên. Tống Thiên Thiên nói, nàng là những người này chính giữa sữa là tối cường, cũng là lực công kích mạnh nhất. Nhưng là mới vừa rồi Vương Thanh Sơn một kiếm để cho nàng biết, 2 người bọn họ thắng mật huấn tu luyện một loại siêu cường hợp kích lực lượng, nàng không cách nào dung nhập vào, Trần Thiên Phỉ nói. Vị Vương Thanh Sơn nhanh không cầm cự nổi. Tống Thiên Thiên nhìn Tiểu Anh, đạo, ở ngươi thay thế Vương Thanh Sơn. Tiểu Anh nặng nề gật đầu một cái, e được. Số từ, 1854.